bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1678, chương 1678, Lãnh Cửu Phong thực lực. Người dám đả thương ta kiếm linh nhất tộc người. Làm càn, Lãnh Cửu Phong đang nghe Hàn Băng tộc trưởng mà nói về sau. Sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng âm trầm xuống. Trên người hàn khí lưu truyền, bốn phía hư không đều bị ngưng tụ thành băng khối. Mà Hàn Băng tộc trưởng không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng cười nói, ngày xưa, ta Hàn Băng tộc tổ tiên bị các ngươi bỏ đi như giày rách. Bây giờ các ngươi vạch vạch ngón tay đầu liền muốn để cho chúng ta trở về. Các ngươi đem chúng ta Hàn Băng tộc làm thành mặc cho các ngươi sai xử chó sao? Đến tột cùng là ai ở chỗ này làm càn? Còn dùng ta nhiều lời sao? Xem ra, cái này Hàn Xương kiếm thể, ngươi hôm nay là sẽ không giao ra tới. Hàn Xương kiếm thể đã khẳng định muốn tiến về kiếm linh nhất tộc bồi dưỡng. Không phải là các ngươi Thiên Hàn tộc chỗ nhúng chàm. Hàn Băng tộc trưởng thái độ cường ngạnh nói. Há, thật sao? Nếu là ta hôm nay nhất định muốn đem nàng mang đi đâu? Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Tuy nhiên Lãnh Cửu Phong là thiên thần bảng thứ 21 yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không lại sợ. Hắn tự thân nói thế nào đại la ngũ khí cảnh cường giả. Đối phó một cái Lãnh Cửu Phong, vẫn là có lòng tin. Thú vị, Lãnh Cửu Phong bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Hàn Băng tộc trưởng bầu trời. Nhất trưởng đánh ra, tiên huy lưu truyền, cái kia kinh khủng hàn khí còn như lũ quét giống như trong nháy mắt phun ra ngoài. Hừ. Hàn Băng tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, lập tức cũng xuất thủ, đồng dạng nhất trưởng đánh ra, hai cỗ hàn khí ầm vang đụng vào một khối, giống như hai tòa cự đại băng sơn oanh kích, vô số vụn băng hình thành một cơn bão táp giống như khuếch tán mà ra. Không ít người kinh hô vội vàng lùi lại, sợ bị tác động đến. Nhất kích sau đó, Lãnh Cửu Phong còn có Hàn Băng tộc trưởng mỗi người lùi lại. Không hổ là thiên thần bảng phía trên yêu nghiệt. Hàn Băng tộc trưởng nhìn lấy Lãnh Cửu Phong, ánh mắt có một ít phức tạp. Hắn là đại la ngũ khí cảnh cường giả, mà cái này Lãnh Cửu Phong bất quá là tam hoa cảnh, nhưng vẫn như cũ có thể cùng mình đối kháng, bất phân cao thấp. Phần này thực lực đích thật là kinh người. Chỉ là một cái Lãnh Cửu Phong liền đó có thể thấy được Thiên Hàn tộc nội tình cường đại đến mức nào. So với Hàn Băng tộc, hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Lại đến, Lãnh Cửu Phong không có chút nào e ngại Hàn Băng tộc trưởng thực lực. Bóng người lóe lên, quanh thân còn quấn từng đạo lạnh lẽo hàn khí. Lại lần nữa hướng về đối phương công kích mà đi. Nhất quyền nhất cước, đều là ẩn chứa bất thế chi uy. Oanh, oanh, hàn khí đang không ngừng đụng chạm. Hai người theo mặt đất đánh tới trên trời. Tươi sáng tiên huy chiếu rọi chân trời. Đóng băng hư không, bốn phía giang hà, sinh linh, thảo mộc chờ một chút tất cả đều bị cái kia hàn khí bao phủ. Hóa thành băng tuyết, một số đồng dạng tu hành hàn thuộc tính chi đạo tu sĩ tại cỗ hàn khí kia dưới. Cũng là nhịn không được run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy, thật là đáng sợ hàn khí. Đây chính là thiên thần bảng yêu nghiệt thực lực sao? Hàn Tinh Vũ nhìn lấy trên bầu trời chiến đấu, nhịn không được nỉ non nói, trong mắt lộ ra một vệt hướng tới chi sắc. Thiên thần bảng, đây là thiên nguyên vũ trụ bên trong một chương yêu nghiệt bảng đơn. Vô số yêu nghiệt thiên kiêu đều trở lên bảng người làm vinh, cho dù là Hàn Tinh Vũ cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá trước đó nàng là không có bất kỳ cái gì tư cách lên bảng. Chỉ bất quá, hiện tại nàng đã thức tỉnh Hàn Xương kiếm thể, chỉ phải cố gắng tăng thêm có kiếm linh nhất tộc bồi dưỡng. Tương lai muốn leo lên cái này tờ danh sách cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn. Lãnh Cửu Phong cùng Hàn Băng tộc trưởng chiến đấu càng phát ra bạch nhiệt hóa. Hàn Băng thiên linh kiếm. Chỉ thấy Hàn Băng tộc trưởng bỗng nhiên kiếm chỉ ngưng tụ. Tiên nguyên hóa thành vô biên kiếm khí. Dung nhập hàn khí bên trong. Hóa thành một đạo cự đại màu trắng kiếm ảnh. Kiếm ảnh chém ra. Vạn xuyên đóng băng, toàn bộ Hàn Xương kiếm tinh, phảng phất muốn bị cái này vô biên gió tuyết cắt đứt một dạng. Một bên khác, Lãnh Cửu Phong cũng thi triển cực chiêu. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng tụ, đại lượng bàng bạc hàn khí tại trong lòng bàn tay lưu truyền. Tay nắm huyền diệu ấn quyết, cái kia hàn khí bị dẫn dắt, hóa thành từng tòa to lớn băng sơn. Băng sơn chín tòa, xếp thành một hàng, đón cái kia kiếm khí khổng lồ oanh ra. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh, băng sơn liên tiếp nổ tung, mà kiếm khí kia cũng tại từng khúc tan rã. Cuối cùng, kiếm khí muốn càng lớn mạnh một chút, Lãnh Cửu Phong bị đánh bay ra ngoài, quần áo vỡ tan, lộ ra một kiện trong suốt nội giáp, vậy hiển nhiên là một kiện hộ thân bảo vật, hàn băng thần giáp. Hàn băng tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này hàn băng thần giáp chính là ta hàn băng nhất tộc nhiều năm trước mất đi chi vật. Làm sao lại ở trên người của ngươi? À, trước đây ít năm, có một cái hàn băng tộc trưởng lão mang theo cái này thần giáp tới tìm ta. Nói là muốn về thiên hàn tộc. Ta đáp ứng, cái này thần giáp tự nhiên thuộc về ta. Hàn băng tộc trưởng, ngươi không trở về, nhưng muốn trở về ngươi. Còn nhiều, Lãnh Cửu Phong cười lạnh nói ra. Nghe được hắn lời này, hàn băng tộc trưởng sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn tuy là nhất tộc chi trưởng, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người quản được ngoan ngoãn. Có người muốn rời đi trở về thiên hàn tộc cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Lại cho ngươi một cơ hội, giao ra hàn xương kiếm thể, ta có thể để hàn băng tộc trở về. Lãnh Cửu Phong nói lần nữa. Không có khả năng, hàn băng tộc trưởng ngữ khí băng lãnh. Những người khác muốn trở về làm chó. Ta không ngăn cản được. Nhưng người nào muốn cho ta làm chó? Si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc, cái kia ngươi hôm nay chỉ có thể chết ở chỗ này. Hừ, Lãnh Cửu Phong. Ngươi tuy là thiên thần bảng phía trên yêu nghiệt. Có hàn băng thần giáp tại thân. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là giết ta. Hàn băng tộc trưởng khinh thường nói. Ai nói là ta muốn giết ngươi rồi? Lãnh Cửu Phong đạm mạc nói ra. Vừa nói xong, chỉ thấy ở phía sau hắn có hai bóng người đi ra. Theo thứ tự là một nam một nữ. Tu vi, lại đều là đại la ngũ khí cảnh. Không chỉ có như thế. Hai cái này ngũ khí cảnh khí tức. So với hàn băng tộc trưởng còn cường đại hơn. Bọn họ, mới là người giết ngươi. Lãnh Cửu Phong cười lạnh nói. À, hàn băng tộc trưởng, chúng ta hai cái giống như ngươi. Đồng dạng ngưng tụ ra thái cực, thái tố nhị khí, đánh hai, ngươi như thế nào là đối thủ của chúng ta? Theo Lãnh Cửu Phong sau lưng đi ra trong hai người nam tử từ tốn nói. Tam hoa cảnh, ngưng tụ tam hoa, ngũ khí cảnh, tụ tập ngũ khí, cái này ngũ khí chỉ là thái cực, thái tố, thái thủy. Thái sơ, thái dịch ngũ khí, tụ tam hoa, chuyển ngũ khí, cuối cùng đạt đến đại viên mãn. Đây cũng là đại la cảnh tu hành. Trừ ngoài ra, còn có đại la ý tu hành cũng là cực kỳ trọng yếu. Là không phải là đối thủ. Đánh một chút liền biết. Hàn băng tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Lập tức liền xuất thủ hướng về hai người công tới. Ngay tại ba vị đại la ngũ khí cảnh chiến đấu thời điểm. Một bên khác. Lãnh Cửu Phong bóng người lóe lên, đi vào hàn tinh vũ trước mặt, đại la uy áp khuếch tán mà ra, tu vi bất quá vừa bước vào kim tiên hàn tinh vũ như thế nào chống cự được cỗ uy áp này. Toàn thân run rẩy, cố nén không quỳ, cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta về thiên hàn tộc, không có khả năng, hàn tinh vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, tổ tiên chịu khuất nhục, nàng dù chưa trải qua. Nhưng phụ thân đối với thiên hàn nhất tộc thống hận cùng cực. Nàng sao lại thêm vào? Nếu như không tuân, liền phải chết. Lãnh Cửu Phong trên người uy áp to lớn hơn. Chỉ bất quá, cái này vẫn như cũ không thể làm hàn tinh vũ khuất phục. Nàng lấy kiếm trụ sở. Quật cường đứng đấy, muốn giết cứ giết. Đáng tiếc, nhưng đã không có thể làm việc cho ta. Cũng chỉ có thể đi chết. Lãnh Cửu Phong hừ lạnh một tay. Lập tức không lưu tình chút nào xuất thủ. Đại lượng hàn khí hóa thành một tòa cự đại băng sơn. Giống như bầu trời giống như đè xuống. Há, người dám đả thương ta kiếm linh nhất tộc người. Nhưng lúc này, Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Một đạo kiếm khí tự nơi xa lướt đến. Trực tiếp đem cái kia tòa băng sơn cho cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, phô thiên cái địa kiếm áp theo cửu thiên bên trong buông xuống. Dung chuyển tinh thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.